Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 180, ta không có đệ đệnh. Gon tay Ellen lạnh lẽo bỗng nhiên căng thẳng, siết vai mình có chút đau đớn cua 2 giây, hắn mới chậm rãi buông lỏng lực đạo. Chậm hoãn tâm tình, Ellen cụp mắt âm thanh phát khổ mà khẩn cầu. Qua ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, được không? Wyman không hề trả lời, nhưng lại vuốt ve sau lưng cứng ngắc của Ellen như là biến thành người khác giúp hắn thanh tĩnh lại. Không thể không nói, ngoại trừ vừa mới bắt đầu xem như là chuyện cười trong lòng mà đáp ứng Ellen. Ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, Wyman cấp tốc hứng thú, đối với công tử nhà giàu cảm thấy hắn làm sao có khả năng nghiêm túc yêu đương, nhưng rồi lại khiến người trong cuộc cảm thấy được hắn rất chân thành. Một học sinh cổ vũ thuật luyện đến cổ vũ thuật cấp 7, rồi lại có trình độ ý thức căn nguyên cùng y học tương đối cao, mà xưa nay lại không có bất kỳ người nào biết được. Vài ngày trước đó đối phó gia hỏa không biết tên lẻn vào văn phòng, Wyman cũng đã đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Cái thứ nhất là dám gia hỏa này dám đùa giỡn đến trên người hắn, Wyman quả thực đối với Ellen một bên đùa giỡn không phân tuổi tác địa vị thậm chí không phân bối phận biểu thị kính nể tự đáy lòng, mặt khác hắn với Ellen có tam quan kỳ lạ chỉ cần sắc đẹp biểu thị thán phục. Bất quá Ellen ở trường học danh tiếng hoa hoa công tử quá mức vang dội, từ đầu tới cuối Wyman chỉ cho là tên tiểu tử này là tâm huyết dâng trào nói chuyện cười thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Được phong tiệm ly kêu đi đón Lantis, nhưng lại cố tình đem Ellen dẫn tới bí mật tầng trệt không cho người ngoài biết của ma mị, điều này làm cho Wyman nhìn thấy Ellen xuất hiện ở trong đại sảnh cảm thấy khó mà tin nổi. Mật mã mở ra cái thang máy kia cho dù là Lantis lúc trước cũng phải vẽ nhiều lần mới làm được không chút sai sót, thậm chí còn oán giận hắn tự gây phiền phức thiết kế đồ án phức tạp, bịa y thái như thế làm gì. Mà Ellen chỉ xa xa nhìn một lần, cư nhiên dùng mật mã chính xác mở ra thang máy. Có thể nhìn ra Lantis bị người khác khống chế ý thức. Có thể giải quyết phiền phức mà hắn và phong tiệm ly đều bó tay toàn tập. Có thể đoán ra Lantis tiến hành thí nghiệm cướp đoạt tình cảm, đồng thời đúng bệnh hốt thuốc đưa thuốc đến bệnh trừ. Wyman khẽ mỉm cười, người này, hắn muốn giữ ở bên người. Còn nên hoàn hảo tra một chút. Trải qua bước đầu kiểm tra, Nam Kinh đã được xác định là chỉ hư thoát mà thôi, cơ thể đều bình thường đương đối khỏe mạnh, thậm chí có thể sử dụng từ càng thêm khỏe mạnh để hình dung. Đã là trong cái rủi có cái may. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, tỉnh táo lại tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn Nam Kính. Lúc này Nam Kính đang ngoan ngoãn yên tĩnh nằm ở trong lòng Lantis ngủ say, hơi mở ra khóe miệng bốc lên tán tỉnh khả nghi, thỉnh thoảng còn chép miệng. Khó bề tin tưởng một màn này, Lantis nhìn hai mắt vị thủ tịch y sư kia hiện ra tia hận không thể nhào tới đem Nam Kính từ đầu tới đuôi giải phẫu, đem Nam Kính ôm chặt hơn một chút. Ellen đã khôi phục như cũ, tiến lên hai bước hướng anh hỏi. Tình huống của Nam Kính có cần quan sát tiếp nữa hay không? Đương nhiên cần thiết, thủ tịch y sư mạnh mẽ gật đầu, đôi mắt sáng quắc, kết quả bị hai mắt màu xanh lam lạnh băng của Lantis quét qua, nhất thời ủ rũ. Ách, nếu như gia đình muốn kỳ thực có thể trực tiếp đưa về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lantis thu hồi ánh mắt ôn nhu cúi đầu ở trên trán của Nam Kính hôn một chút, lưu lại một câu. Chuẩn bị kỹ càng giấy xin nghỉ ốm, liền đi ra cửa phòng huấn luyện trước tiên. Thủ tịch y sư vô cùng đau đớn vì chính mình chịu thua không có chút chí khí mà cảm thấy hối hận, đột nhiên nhớ ra yêu đức phiến bị mọi người lãng quên một lúc lâu còn đang ngồi dưới đất vỗ ngực. Đến, nói cho ta một chút tình huống lúc đó, nhà không đúng, tình huống của ngươi cũng không quá tốt, chúng ta cùng đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân. Không cho yêu đức phiến cơ hội cự tuyệt, thủ tịch y sư nói xong, các bác sĩ khác cùng nhau tiến lên đem ra hỏa đáng thương bị kích thích mạnh mà bùn rùn vô lực không nói lời gì mà nhấc đến trên băng ca chờ đi ra ngoài. Những người không có liên quan đi ra sau, vị thủ tịch y sư kia sửa sang lại biểu tình trên khuôn mặt ngoan đồng, nghiêm túc hướng hiệu trưởng có địa vị tối cao ở đây nói. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Wyman có thói quen ở dưới bất kỳ tình huống gì đều phải bảo trì bình tĩnh, cụp mắt suy tư một chút, âm thanh thanh lãnh mà nói. Không có ai tiêu hao ý thức căn nguyên, chỉ là chút hiểu lầm mà thôi. Thủ tịch y sư nhất đốn, gật gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, sau khi nói xong hắn liền rời đi, trước khi đi liền đổi lại biểu tình tràn ngập hứng thú hưng phấn muốn giải phẫu, vội vã xông ra ngoài, như một làn khói mất tung ảnh. Trong phòng huấn luyện cơ giáp to lớn, chỉ còn dư lại 3 người cùng một bộ cơ giáp. Từng hàng đèn tường tản ra ánh sáng chiếu căn phòng giống như ban ngày, Nam Kính nằm trên sàn nhà còn có chút yếu ớt bạc nhược. Một buổi tối lên voi xuống chó, sợ bóng sợ gió một hồi, khiến mỗi người đều có chút cảm giác hư thoát. lập tức từ trong trạng thái thần kinh căng thẳng đi ra, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời càng không có lời nào để nói. Phong Tiệm Ly khắp nơi lộ ra băng lãnh, con ngươi đen nhìn về phía Vaiman không biết đang suy nghĩ gì, không thể phủ nhận chính là Vaiman mới vừa bảo vệ Nam Kính, khôn khéo mà nhận ra được hắn đối với Nam Kính cũng rất quan tâm. Một chút hiểu lầm mà thôi, không có ai tiêu hao ý thức căn nguyên, Vaiman nới ra câu này mới là bảo vệ to lớn nhất đối với Nam Kính. Thiếu niên kia có thể làm cho Lantis hoảng loạn tới mức tay cũng bắt đầu run rẩy, đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt lại có thể được Vaiman yêu ái. Rõ ràng chính là triệt để tiêu hao tinh thần lực vẫn như cũ tại thời gian ngắn ngủi sau khi hôn mê tỉnh lại cũng không có bất kỳ di chứng. Cậu ấy đến tột cùng là ai? Mang theo nhàn nhạt nghi hoặc Phong Tiệm Ly tiếng nói vốn dĩ rất lãnh rốt cục không còn là thuần túy như chế ra băng nữa. Vaiman thở phào một hơi, quay đầu lại nhìn về phía Phong Tiệm Ly, thần thái dễ chịu nhíu nhíu mày nói. Đại khái là trên người có rất nhiều bí mật khiến chúng ta phải tự tìm ra bí ẩn. Phong Tiệm Ly mặt không thay đổi nhìn Vaiman mấy giây, sau đó không nói một lời xoay người đi ra ngoài, hiện tại ở đây cũng không còn gì quan trọng nữa. Hắn lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, mỗi một bước cũng giống như là đã được đo đạc chính xác, khắp toàn thân từ quần áo đến mỗi một sợi tóc đều hợp quy tắc chuẩn tác phong quân nhân. Vaiman một bên cảm khái bọn nhỏ bây giờ cũng thật là không đáng yêu, một bên cười híp mắt nắm tay Alan cùng rời đi phòng huấn luyện cơ giáp, ở sau lưng Phong Tiệm Ly hài hước hỏi. Người biết ta lần đầu tiên nhìn thấy Nam Kính ý nghĩ đầu tiên là cái gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tiệm Ly dừng bước một chút dùng thanh âm lạnh như băng nói. Ta xác định cha của ta sẽ không xuất quỹ lại càng không có những người khác cũng đồng dạng xác định một phụ thân khác của ta cũng đã qua đời rất nhiều năm trước. Tuy rằng ta không phải con trai độc nhất nhưng ta không đệ đệ. Vaiman nháy mắt một cái như có điều suy nghĩ. Xem ra nên nhìn ra người đều nhìn ra rồi a, tướng mạo Nam Kính kỳ thực vừa bắt đầu liền thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Cậu giống phụ thân của Phong Tiệm Ly vô cùng, người lãnh đạo quân sự tối cao của đế quốc hiện nay. Nguyên soái Phong Trường Mạch, chỉ có điều ngũ quan của Phong Nguyên soái so với Nam Kính càng sắc bén hơn càng thêm nghiêm khắc sâu sắc, khuôn mặt trắng nõn da thịt trơn nhẵn mãi mãi cũng là banh quá chặt chẽ cùng Phong Tiệm Ly lạnh lùng giống nhau như đúc không chút nào như Nam Kính biểu tình sinh động mặt mày hiền lành, đôi môi đỏ cười lên càng đẹp. Mà Vaiman đã từng không ngừng được mà nghĩ, giả như Phong Trường Mạch đã hoàn toàn tiến vào giai đoạn dung nhan thanh niên, tái nhu hòa một ít, tái ấu trĩ một ít, biểu tình trên mặt tái phong phú một ít, phía dưới mắt phải có thêm một điểm nốt ruồi đỏ bừng như máu. Hoặc là sẽ trực tiếp đem mái tóc dài màu đen vĩnh viễn đều buộc lên cao cao xõa xuống, che khuất một mặt ác liệt buông xuống mắt phượng sẽ khiến ngũ quan càng thêm nhu hòa một ít. Hai người khí chất tuyệt nhiên bất đồng ở trong đầu Vaiman dần dần trùng khớp. Đó là Nam Kính hiện tại cũng là Phong Trường Mạch thời niên thiếu. Một phụ thân khác của ta cũng đã qua đời rất nhiều năm trước. Câu nói này quanh quẩn trong lòng Vaiman cuối cùng quấn chặt trái tim của hắn. Cho đến bây giờ, hắn và Lantis cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ đem gen của Nam Kính triệt để kiểm nghiệm một chút cũng bất quá là bởi vì câu nói này thôi. Cái độ tinh khiết cao tới 100 kia, song dẫn của linh kiện đều là 90. Trở lên, cho tới bây giờ cũng làm cho Vaiman cảm thấy khó mà làm được mà Nam Kính thì lại mang cho hắn nhận thức khác như vậy. Mãi đến khi ra cửa cơ giáp quán, Vaiman bị gió đêm man mát thổi tỉnh lại, hắn mới ý thức tới mình đã nắm Alan tay đi một đường. Đã không cần nghĩ ngày mai trong trường học sẽ xuất hiện lưu ngôn phỉ ngữ thế nào. Hiện tại mới vừa vặn 9 giờ, chính là thời điểm bọn học sinh huấn luyện xong liên tiếp chuẩn bị rời đi, đội chữa bệnh đã đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Alan đã chủ động buông lỏng tay Vaiman ra, đôi mắt ám muội mà chớp chớp, hoàn toàn đầy máu khôi phục lại trạng thái phong lưu phóng khoáng như trước. Hiệu trưởng đại nhân thân ái, ta dám khẳng định lần này độ nổi tiếng của ta ở trường học có thể nâng lên một cấp bậc rất lớn, đại khái trong tương lai mấy thập niên tới đều sẽ không có người vượt qua ta. Học trường học thì học đệ học muội rất áp lực, mặc dù không có gan to bằng trời đùa giỡn lão sư, nhưng cương nhiên trực tiếp khiêu chiến vượt cấp đem hiệu trưởng nam thần cộng thêm thánh khiết như bạch liên hoa bắt lại, này tuyệt đối là làm cho con mắt của mọi người chừng đến muốn rớt ra ngoài a, không thấy bọn học sinh dọc theo đường đi này nhìn thấy Alan cùng Vaiman tay cầm tay từ phòng huấn luyện đi ra đều chỉ kém cầm rớt xuống đất sao. Ta tin tưởng không ai có thể làm được như ngươi, trước không có người sau cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vaiman từ cơ giáp quán đi ra trên đường lớn đèn sáng ngời tiếp tục đi, đi đến bên cạnh xe huyền phù đen thùi lùi không có ánh sáng trên đường nhỏ, hướng bên trong vẫy vẫy tay. Cách chương.